Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 323, sắc sống có độc 16. Góc truyện audio.com. Ban đầu, những người khác cực kỳ đề phòng Đường Hoan nhưng dần dần. Tất cả đều thả lỏng cảnh giác, còn cảm thấy, hình thức chung sống của thiên tài y học Lăng Trầm và nữ sắc sống xấu xí. Việc nữ sắc sống thích nhất, quấn lấy Lăng Trầm, gồm các bước, túm góc áo, chọc cánh tay, ôm cánh tay, Lăng Trầm không thích để lộ cảm xúc thật của bản thân nên rất khó thấy cảnh anh thể hiện yêu ghét ra mặt. Chính vì vậy, nữ sắc sống vẫn luôn kiên trì, không ngừng bám lấy anh. Niềm yêu thích thứ hai của nữ sắc sống, ăn, đây cũng chính là điểm khiến người khác cảm thấy thật thần kỳ. Cô không ăn thịt mà lại thích ăn đồ ăn vặt, cô khoái nhất là hai món, kẹo mút và mì ăn liền. Sở thích thứ ba của nữ sắc sống, mặc váy, cô luôn đeo bên người một chiếc ba lô lớn, bên trong có khoảng mười mấy cái váy màu sắc sặc sỡ. Xét trên phương diện thẩm mỹ thì, hoàn toàn không thể khen nổi, thế nhưng, người ta, còn cực kỳ thích sạch sẽ, ngày nào cũng phải thay, ngày nào cũng phải giặt. Sau khi mặc vào váy với, cô sẽ nhảy tới trước mặt Lăng Trầm, sau đó tự chỉ tay vào người mình rồi xoay vài vòng tại chỗ. Có khi, có lẽ, chắc là cô đang chờ Lăng Trầm khen cô, chỉ có điều, Lăng Trầm chưa từng mở miệng khen cô lấy một lần. À, người giặt váy cho cô đã được đổi thành Thẩm Lương Chi. Ai bảo y xui xẻo, có dị năng hệ thủy cơ chứ? 8, 9 người lên đường bằng một chiếc xe dã ngoại cỡ lớn. 1. Khi đi qua thành thị hoặc trạm xăng dầu thì xuống xe bổ sung vật tư. Có điều, mỗi lần bổ sung vật tư, Đường Hoan đều không được phép theo xuống. Chẳng may gặp phải nhóm người khác, thấy bên đội bọn họ có một nữ sắc sống, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Trong thời buổi mặt thế này, chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì. 1. Xe dã ngoại phang tre, RV, Recreational Vehicle, là một chiếc xe cơ giới hoặc xe kéo bao gồm các khu nhà ở được thiết kế để ở ban đầu. Hành trình của đội họ cực kỳ suôn sẻ, nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên khó khăn bởi vì thời gian trôi đi càng nhiều thì số lượng xác sống cũng càng lúc càng tăng. Hơn nữa, xác sống cũng đã bắt đầu thăng cấp. Tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn và dường như, chúng còn trở nên thông minh hơn. Quan trọng nhất là nước thuốc phòng xác sống Lăng Trầm chế tạo không đủ dùng. Lúc này, Đường Hoan bị bắt ở lại trên xe để trông xe. 2, 8 nam một nữ, đúng là đủ cả chay lẫn mặn kết hợp với nhau. Hệ thống rác rưởi xông ra buôn chuyện với Đường Hoan. Nó cảm khái không thôi. Chẳng bù cho cái số bia đỡ đạn của cô. Một người cũng không câu nổi, nếu là khí vận chi nữ thì chắc chắn đã sớm, phạch phạch phạch, rồi, ở với cô lâu như vậy mà vẫn chưa có nổi một tí tẹo. Phúc lợi, nào, Đường Hoan còn chẳng thèm để ý xem hệ thống rác rưởi đang nói gì. Có vẻ như cô đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Một lúc lâu sau, cô mới vỗ đùi, oán giận, tôi cảm thấy EQ của boss phản diện lần này quá thấp. Hơn nữa, thẩm mỹ của anh ta cũng có vấn đề. Mỗi khi thay váy mới, tôi đều đi qua đi lại trước mặt anh ta nhưng anh ta chưa hề khen tôi lấy một lần. Càng nghĩ càng bực bội, tên nhóc kia thật tốt. Mỗi lần không hiểu cô muốn nói gì thì đều mở miệng khen váy của cô đẹp. Hệ thống, má nó chứ, cô xấu như thế nào? Chẳng lẽ cô không rõ? Chẳng biết vì sao lần này nhóm người Lăng Trầm đi thu thập vật tư lại có vẻ lâu hơn bình thường. Đường Hoan nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ quái. Trong siêu thị, đội của Lăng Trầm gặp phải một nhóm người khác, ai nấy trong đám người đó đều cao lớn vạm vỡ, tỏa ra hơi thở hung ác. Hiển nhiên, đối phương khác xa những sinh viên cả năm đều ở trong phòng thí nghiệm. Theo lý mà nói, siêu thị lớn như vậy, đâu phải một đội người là có thể dọn sạch vật tư bên trong. Nhưng, mà thế tới đã kích phát sự tàn ác ẩn giấu từ trong xương cốt con người. Khách chương.